Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 292, trận chiến sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Cẩn là người nhà họ Cố. Hàn Thời Yến đứng trên bờ, khó tin mà nhìn về phía hai người đang giao đấu giữa dòng sông. Tất cả những suy đoán trước đó của Cố Thậm Vi đều hoàn toàn trùng khớp với kết luận của hắn. Nhưng riêng điểm này, hắn quả thực không hề nghĩ tới. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Thậm Vi, nàng một thân áo đỏ, lặng lẽ đứng giữa mặt nước, con sông cuồn cuộn sóng gió lại như hóa thành mặt gương có thể đỡ lấy bóng người dưới chân nàng. Trên chiếc cổ trắng như tuyết của nàng xuất hiện thêm một vết máu đỏ tươi. Máu theo vết thương chảy xuống, nhuộm đỏ một mảng, xem ra là ta đánh giá thấp lão tạc đó, không ngờ lại có dã tâm đến vậy. Khó trách ông ta tình nguyện gả Trạng Nguyên làm phò mã, cam lòng đem tôn nữ đổi lấy vàng bạc châu báu, thậm chí đạp lên thi thể phụ thân ta cũng muốn đánh cược một phen vì công lao phò tá lập vua. Ta vốn chỉ cho rằng ông ta đã hồ đồ, đâu ngờ dã tâm của ông ta lại lớn đến thế. Ông ta không phải muốn theo rồng, Cố Thậm Vi nói, mà là muốn ngươi hóa rồng. Một câu nói như sét đánh giữa trời quang. Nếu Triệu Cẩn là đứa con trai mà Cố lão tạc nuôi giấu bên ngoài, thì tất cả mọi chuyện đều trở nên hợp tình hợp lý. Khó trách các chi trong họ Cố, bất luận là ai, Cố tạc đều có thể lạnh lùng buông bỏ. Bởi ngay từ đầu ông ta đã xem tất cả như bậc thang để Triệu Cẩn leo lên thiên đường. Trên mặt Triệu Cẩn lúc này, vẻ chấn kinh hoàn toàn không thể che giấu. Thậm chí trong khoảnh khắc ấy, hắn còn quên cả việc vận khinh công để đứng trên mặt nước. Sao có thể chứ? Ngươi làm sao biết được? Chỉ vì ta nói ngươi trông quen mắt sao? Cố Thậm Vi nhìn hắn, ánh mắt đầy giễu cợt. Chính vì ngươi nói trông quen, ta mới chợt tỉnh. Đều mang họ Cố, ít nhiều cũng sẽ có vài phần giống nhau. Ít nhất nàng và Triệu Cẩn tuy đều là người luyện võ, nhưng khi chỉ nhìn thân hình thì lại có một cảm giác vô cùng yếu đuối. Tựa như một trận cuồng phong thổi tới cũng có thể bẻ gãy cổ họ. Nữ tử yếu đuối có thể là hung kiếm đệ nhất thiên hạ, thì thư sinh văn nhược cũng hoàn toàn có thể là sát thủ cấp thiên. Nhưng điều khiến ta xác định thân phận của ngươi là miếng ngọc bội đeo trên cổ. Trên đó khắc một chữ, Nhu, bằng triện thư, mà nữ nhân Cố lão tặc kia nuôi bên ngoài. Trong tên có mang chữ, Nhu. Thực ra lúc ấy ở giữa không trung, cả người đong đưa, ánh mắt lay động, nàng cũng không nhìn rõ lắm. Chỉ thấy nét chữ kia là kiểu triện thư cổ, hình dạng giống như cỏ lay trong gió. Mà chữ, Nhu, trong tiếng Hán, vốn cũng là cỏ làm thức ăn cho gia súc. Trong triện thư, chữ đó quả thực trông như cọng cỏ lay động. Sau đó, trong vài lần giao thủ, nàng lại xác nhận một lần nữa. Trên miếng ngọc bội mà Triệu Cẩn đeo bên cổ, thực sự có khắc một chữ, Nhu. Chính một chữ ấy, như vén tan hết mọi sương mù trong đầu nàng. Cố Ngôn Chi là một lão hồ ly đến mức nào chứ? Sao ông ta có thể ngu xuẩn đến mức làm một vụ mua bán lỗ vốn như vậy? Những điều nàng từng không hiểu nổi, đến khi nhìn thấy chữ ấy, bỗng chốc tất cả đều trở nên rõ ràng. Trên mặt sông, gió êm sóng lặng, hai người không nói thêm lời nào. Một con cá nhỏ màu bạc từ trong dòng nước nhảy vọt lên. Những giọt nước văng ra dưới ánh nắng như bảy sắc cầu vồng. Mặt trời chiếu rọi lên mặt sông lấp lánh rạng ngời. Nếu không phải giữa khung cảnh này đang diễn ra một trận sinh tử, e rằng còn có thể ngỡ là chốn đào nguyên tiên cảnh. Ắt hẳn đây là một buổi trưa đặc biệt thích hợp để du xuân. Triệu Cẩn siết chặt con dao găm trong tay, con mắt lớn trên thân dao càng lúc càng hiện ra vẻ tà dị sinh động. Thì ra là vậy, hóa ra chính là miếng ngọc bội mẫu thân ta để lại đã khiến ngươi nhận ra ta. Cố Thậm Vi, cứ tiếp tục như thế này, cuối cùng chỉ có lưỡng bại câu thương, hoặc một mất một còn mà thôi. Ta biết, mục đích của ngươi là vì phụ thân mình báo thù, rửa sạch oan khuất, khiến thiên hạ đều biết ông ấy không phải là chủ mưu vụ án phi tước năm xưa. Ta có thể lấy thủ cấp của ta ra đảm bảo, việc đầu tiên ta làm sau khi ngồi lên ngôi vị kia chính là nghiêm trị hung thủ thật sự, trả lại công đạo cho ngươi. Chúng ta đang nắm trong tay quốc tỷ, nếu cùng chung chí hướng, thiên hạ này sẽ mang họ Cố. Ta có thể phong vương cho ngươi, để ngươi thống lĩnh Hoàng Thành Tư. Thấy Cố Thậm Vi không lập tức phản bác, Triệu Cẩn lại tiếp tục dò xét nói: phụ thân ngươi suy cho cùng là do tên cẩu hoàng đế kia hạ chỉ GTCST. Hắn làm sao có thể tự mình lật lại thánh chỉ, thừa nhận sai lầm của mình? Hắn vốn dĩ là một kẻ máu lạnh vô tình. Người thông minh như vậy, chỉ từ một câu quen mặt, từ một miếng ngọc khắc chữ nhu mà đã đoán ra được thân phận của ta. Ắt hẳn cũng có thể nghĩ thông điều này. Chỉ dựa vào một giám quân như Lưu Hoàng, sao có thể đưa ra quyết định dùng mạng sống của Mã Hồng Anh và Ngô Giang để đổi lấy quốc tỷ? Hắn lấy gì để đại diện cho Đại Ung mà ký kết hiệp nghị với Gia Luật Tầm? Lưu Hoàng chẳng qua chỉ là một con rối mà thôi. Những gì hắn nghe được cũng chỉ là thánh ý từ trên xuống. Phải phế bỏ hạng người như thế, để tướng lĩnh yên tâm chinh chiến, để văn thần cùng nhau hiến kế, để minh quân trị vì thiên hạ. Nghe đến đây, Cố Thậm Vi rốt cuộc không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Minh quân, ngươi nói ai cơ? Là ngươi à? Trời còn chưa tối mà ngươi đã nằm mơ giữa ban ngày rồi sao? Nếu ngươi là minh quân, thì ta đây chính là thái thượng lão quân. Ngươi hồ đồ thì đừng tưởng ai cũng giống ngươi. Quên mất vụ án phi tước là do ai mà ra? Quên mất Cố lão tặc vì ai mà hại chết phụ mẫu và đệ đệ ta? Người của họ Cố phải chết. Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ bước lên đường hoàng tuyền sớm hơn một chút mà thôi. Công đạo mà ta muốn, ta sẽ tự tay giành lấy. Khóe mắt Cố Thậm Vi liếc nhìn sang Triệu Cẩn, phát hiện hai bàn chân hắn đã ngập chìm trong dòng nước. Chỉ là lúc này hắn đang hưng phấn vì viễn cảnh xưng đế, hoàn toàn không hề phát giác nàng đã dây dưa nói chuyện với hắn lâu đến mức khô cả miệng. Rốt cuộc cũng chờ được khoảnh khắc này, khinh công để đứng được trên mặt nước vốn phải tiêu hao nội lực, mà Triệu Cẩn khi còn lơ lửng giữa không trung đã bị nàng đá một cước trúng ngực. Cả người lẫn xe đều rơi xuống sông, lúc đó hắn đã mang thương tích. Hai người giao đấu đến bây giờ, nội lực trong cơ thể hắn e rằng bắt đầu chống đỡ không nổi. Nghĩ đến đây, thân ảnh Cố Thậm Vi chợt lóe lên, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Sắc mặt Triệu Cẩn lập tức trầm xuống, liếc nhìn con dao găm đỏ sẫm kia một cái, rồi nghiến răng cắn rách ngón tay, vẽ lên con mắt tà ác trên đó mấy đường bằng máu. Không ai rõ hắn đã vẽ thứ gì, dao vẫn là con dao đó, nhưng người thì đã như được điểm nhãn sống lại, cả người hắn như được tiếp thêm dũng khí, lập tức xoay người, đâm mạnh vào khoảng không sau lưng. Cố Thậm Vi cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến từ vai trái, trong khi thanh kiếm trong tay nàng lại lần nữa đâm xuyên qua bụng dưới của Triệu Cẩn. Hai người gần như đồng thời rút binh khí ra. Kiếm pháp trong tay Cố Thậm Vi dày đặc như mưa rơi. Dao găm của Triệu Cẩn cũng múa đến mức gió không lọt. Kim không châm, xung quanh hai người từ từ dâng lên một tầng sương mù. Ban đầu là màu hồng nhạt, rồi dần dần ngả sang đỏ sẫm. Từ bờ sâu ở đằng xa, Hàn Thời Yến thấy một làn sương mù mờ đỏ bao trùm lấy cả hai người. Hắn nắm chặt lấy nỏ, ánh mắt không tài nào nhìn rõ chiêu thức giữa họ, cũng chẳng thể phân biệt được máu trong màn sương kia là của ai, là Cố Thậm Vi hay là Triệu Cẩn. Thế nhưng hắn tin chắc, người giành chiến thắng nhất định là Cố Thậm Vi. Không biết đã qua bao lâu, mặt sông dần trở nên yên ắng, sương máu cũng từ từ tản đi. Hàn Thời Yến định thần nhìn kỹ, thấy bóng dáng hai người đang lặng lẽ đứng đó, cách Trương